Sau khi tôi chạy trốn, bạn đời người thực vật tức giận đến mở mắt. Chương 1, tưởng là ly hôn rồi cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân tinh lịch năm 1587, ngày 28 tháng 3, lúc 10 giờ sáng, tại một viện điều dưỡng đặc biệt được giấu kín nào đó của đế quốc En, một người đàn ông ngủ suốt 3 năm cuối cùng cũng mở mắt. Câu đầu tiên anh ta thốt lên là, phu nhân đâu? Lão quản gia đứng bên cạnh, dáng vẻ già nua nhưng vẫn nghiêm cẩn, cẩn thận đáp. Phu nhân đi rồi ạ, hôm nay là ngày cuối cùng của thời hạn hôn phối cưỡng chế. Phu nhân không đợi thêm được nữa nên đã đi gặp mặt đối tượng xem mắt rồi. Nghe nói là cậu ấy thích một tiểu minh tinh, tên gì tôi không nhớ rõ, chỉ biết người đó cực kỳ đáng yêu, lại còn là thú nhân, lông cũng nhiều lắm. Tông Hách bỗng nghiến răng nghiến lợi, bật người ngồi dậy. Đánh giám, ta mới là người có nhiều lông nhất toàn tinh hệ. Câu nói chưa dứt đã bị anh cố nuốt lại, mặt tái đi vì tức. Giọng anh gằn từng chữ, hầm hầm ra lệnh, lập tức bắt cậu ấy về đây cho ta. Tông Hách sở hữu thân hình cao lớn, đường nét khuôn mặt là sự kết hợp hoàn hảo giữa phương Đông và phương Tây, mang một nửa dòng máu hoàng tộc. Ngũ quan lập thể, sắc sảo, đôi mắt vàng kim lạnh lùng như băng, khiến người đối diện có cảm giác bị áp chế đến nghẹt thở. Mỗi khi tức giận, anh giống như một mãnh thú vương giả đang gầm lên, khí thế cuồng ngạo bạo liệt đến mức ai nhìn vào cũng phải rùng mình. Từng là thượng tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử của đế quốc En, Tông Hách có trong tay vô số huân chương, chiến công lẫy lừng. Tên anh từng khiến kẻ địch nghe tới là khiếp đảm, là hình mẫu trong mộng của vô số thiếu nam thiếu nữ, là mục tiêu mà bao nhiêu thế lực lớn muốn lôi kéo. Đến tận hôm nay, thành tích chưa một lần thất bại của anh vẫn là tượng đài không ai vượt qua nổi. 3 năm trước, đúng vào thời điểm tinh thần lực của anh chuẩn bị thăng cấp, đế quốc xảy ra bạo loạn. Vì bảo vệ người thừa kế hoàng thất, anh mang thương xông pha chiến trận, trở về trong tình trạng tinh thần lực phản vệ nghiêm trọng, rơi vào hôn mê từ đó đến nay. Dù chỉ vừa mới tỉnh lại, thân thể còn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng khí thế tích tụ từ chiến trường vẫn tỏa ra ngùn ngụt từ người anh, đủ để khiến mọi người phải dè chừng. Đội trưởng đội hộ vệ đứng bên cạnh, nghe thấy mệnh lệnh đầu tiên của nguyên soái sau 3 năm, lập tức cứng đờ cả người. Anh ta mặt không biến sắc, gân xanh căng lên, lĩnh mệnh rồi vừa gọi binh lính, vừa như hổ đói lao ra khỏi phòng. Tông Hách lạnh lùng nhắc thêm một câu, giọng sắc như dao. Đừng dọa cậu ấy, đội trưởng đội hộ vệ suýt vấp chân ngã, trong lòng gào thầm. Người ta dám bỏ trốn để đi xem mắt ngay trước mặt ngài, thì còn cái gì có thể dọa được nữa chứ? Nửa giờ sau, Đường Hoàn nhìn người bạn đời vừa tỉnh dậy, hận không thể đẩy anh ta ngã xuống giường rồi ấn trở lại. Mẹ nó, anh không thể chậm tỉnh nửa tiếng được sao? Nửa tiếng thôi là đủ rồi. Luật hôn phối cưỡng chế của đế quốc chỉ kéo dài trong 1 năm. Trong 10 ngày cuối cùng, một bên có thể nộp đơn xin ly hôn. Nếu trong vòng 10 ngày bên còn lại không từ chối thì được xem như đồng ý, hai người chính thức ly hôn. 10 ngày trước, Đường Hoàn đã nộp đơn, giờ chỉ còn đúng 1 tiếng nữa thôi. Nếu Tông Hách không từ chối, thì từ nay về sau họ chẳng còn quan hệ gì. Cậu đã tính toán sẵn cả rồi, từ giờ về sau, sẽ không ai biết cậu từng kết hôn với Tông Hách. Chính bản thân nguyên soái cũng chẳng biết cậu là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người từ đây ai đi đường nấy, anh cứ tiếp tục làm người thực vật của anh. Còn cậu thì dắt tay Tiểu Khả Ái về nhà, nuôi lũ thú cưng nhỏ, sống một cuộc đời tự do, tiếp tục kiếm tiền nuôi thân. Lúc đó cậu đã ngồi trong một quán cà phê thanh lịch, nơi mà cậu cố tình chọn để gặp mặt Tiểu Khả Ái. Không gian yên tĩnh, tinh tế, đầy tính nghệ thuật, rất hợp để hẹn hò. Trong đầu cậu đã tưởng tượng vô số khung cảnh gặp gỡ, khi Tiểu Khả Ái hóa thú, sẽ biến thành một cục lông nhỏ xù mềm mại, đủ để đặt lên lòng bàn tay. Vừa nhớ vừa nghe tiếng, mị mị mị, vang lên, đáng yêu chết mất. Đường Hoàn đến thế giới này vào 1 năm trước. Đây là thế giới nơi thú nhân và nhân loại cùng tồn tại, phát triển hơn trái đất đến cả ngàn năm. Cái gọi là thú nhân, tức là bình thường mang hình người, đến khi chiến đấu có thể hóa thành hình thú, sở hữu dị năng vô cùng mạnh mẽ. Còn nhân loại thì có một số người cũng thức tỉnh dị năng, người có tinh thần lực cao còn có thể đồng bộ với cơ giáp để điều khiển nó trong chiến đấu. Hai chủng tộc cùng sinh sống chan hòa với nhau. Đường Hoàn không có ký ức của cơ thể này, ngoại trừ dấu bớt hình trăng non trên vai, cậu chẳng biết gì về quá khứ của mình. Do bộ gen phù hợp mà lại đến tuổi hôn nhân nhưng chưa kết hôn, cậu bị hệ thống tinh não, thứ không hề có chốt nhân tính nào, ép buộc sắp xếp hôn nhân. Sau khi được hệ thống ghép đôi thành công, quản gia của Nguyên Soái không thể không đón cậu, phu nhân hợp pháp của Nguyên Soái, vào phủ. Những gì cậu biết về vị Nguyên Soái truyền kỳ kia ngoài gương mặt nổi tiếng khắp mạng, thì chỉ còn mấy câu truyền thuyết siêu ảo trên Internet. Ngoài ra, cậu chẳng biết gì về người đàn ông đó. Cậu sống cùng một người thực vật không quen biết suốt một năm trời. Một người hôn mê không tỉnh, một người tất bật kiếm tiền, tình cảm giữa họ đúng nghĩa là như quả trứng vịt, trải qua hàng ngàn năm tiến hóa, trái đất đã cạn kiệt năng lượng và bị bỏ rơi ở một góc ngân hà. Những con người di dân đến tinh hệ này đã thức tỉnh dị năng, còn những loài động vật mang theo thì do chịu phơi xạ mà tiến hóa khổng lồ, gà mái còn cao đến 2 mét, lực tấn công mạnh kinh hoàng. Những loài thú cưng nhỏ dễ thương giờ chỉ còn tồn tại trong sách giáo khoa. Khi vừa đến thế giới này, đường hoàn đã kích hoạt. Hệ thống thú cưng địa cầu mang theo một đám lông xù xù siêu đáng yêu. Chỉ trong vòng một năm, cậu đã chinh phục hàng chục tỷ cư dân tương lai, trở thành đại vương mạng xã hội số 1 trong tinh hệ. Tiền kiếm đủ để sau ly hôn sống thoải mái cả đời. Kế hoạch của cậu là rời khỏi đế tinh, tránh xa bọn quý tộc kia, đến một tinh cầu hạng 3 trồng hoa, nuôi mèo, dắt chó đi dạo, cho thỏ ăn. Đóng cửa sống một cuộc đời yên bình, đó mới là điều cậu mong muốn. Thế nhưng khi tiểu khả ái sắp tới, cậu lại bị hộ vệ đội của phủ Nguyên Soái bắt về. Đường Hoàn hoàn toàn không hiểu nổi, người thực vật đã nói rõ ràng rồi mà, sao lại tự dưng mở mắt. Tông Hách gắng sức kiềm chế cơn giận, trợn mắt nhìn Đường Hoàn, nghiến răng hỏi. Em muốn chạy thật à? Đường Hoàn hừ lạnh, mẹ nó chứ còn gì nữa. Hai ta quen biết gì nhau, dựa vào cái gì mà tôi phải gả cho anh. Tôi là một người đàn ông đàng hoàng, đâu phải vì thiếu ăn hay không có chỗ ở mà phải tủ tiết với một người thực vật cả đời chứ. Tôi hoàn toàn có thể tìm một tiểu khả ái để sống cuộc đời mà mình muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc đó, Tông Hách mở giao diện chi não, tìm ra đơn xin ly hôn. Ngay trước ánh mắt trừng lớn đầy mong đợi của Đường Hoàn. Chậm rãi bấm vào dấu X, Đường Hoàn cứng đờ cả người, đầu như có ong kêu ong ong, lập tức nhìn quanh rồi tóm lấy cái bình hoa ven tường, suýt nữa ném thẳng vào người kia. Trong đầu cậu chỉ còn một suy nghĩ, đập hắn mất đi cho rồi. Họ đâu có chút tình cảm nào, vậy tại sao không thể để cậu đi? Bao nhiêu ảo tưởng tốt đẹp vừa rồi, bị một cú bấm X giết sạch không chừa mảnh nào. Tông Hách mặt tái mét, giọng trầm thấp nhưng tức tối. Không chỉ muốn đội nón xanh cho tôi, giờ còn tính ra tay mưu sát chồng mình. Trong lòng đám hộ vệ cũng khựng lại một nhịp, Lâm Bá lập tức đưa tay chặn lấy một người trong đội đang định hành động, rồi túm luôn vài người khác, thản nhiên lấy túi hạt dưa ra chia. Trời thì âm u, mưa lại rơi, đàn ông thì bị đánh, thôi rảnh cũng chẳng có gì làm, chuyện vợ chồng nhà người ta, các cậu hóng chi cho mệt. Đường Hoàn nghe thấy vậy, hít sâu một hơi, đôi mắt đỏ lên, rồi giơ bình hoa lên ném thẳng vào chân tường. Rầm, một tiếng, bình hoa vỡ tan thành mấy mảnh, cậu lúc này mới bình tĩnh lại, quay người đi ra ngoài. Lâm Bá khẽ nhắc nhỏ, Nguyên Soái, đó là bình hoa ngài yêu thích nhất. Tông Hách lạnh giọng, mua cái y trang khác là được. Đúng lúc đó, quân y bước vào, nhìn thấy Đường Hoàn đang đứng hít thở ở ngoài cửa thì ngạc nhiên. Phu nhân, ngài không khỏe ở đâu sao? Đường Hoàn thở dài một hơi, đến nước này rồi, cũng chỉ đành tính bước tiếp theo. Luật pháp bảo vệ hôn nhân quân sự, huống chi Tông Hách còn có địa vị thế kia. Nếu đối phương không chịu ly hôn, thì cậu có làm gì cũng vô ích. Sắc mặt cậu dịu lại, lễ độ đáp lời quân y. Tôi không sao, làm phiền cậu rồi. Đi thêm vài bước, cậu lại dừng lại, quay đầu hỏi quản gia. Lâm Bá, đại tráng đâu rồi? Nếu trong phủ Nguyên Soái còn điều gì khiến cậu luyến tiếc, thì chỉ có con mèo nhỏ luôn bên cạnh cậu suốt một năm qua. Quản gia từng nói đó là một con hổ biến dị, do bị thương nên không lớn được. Nhưng Đường Hoàn yêu mèo như mạng, ngay lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt nó, trái tim cậu đã bị câu đi mất rồi. Cậu đặt tên cho nó là Đại Tráng, nuôi nấng như báu vật, đi đâu cũng bế, ngủ cũng ôm, không nỡ để nó chịu chút tủi thân nào. Một năm qua, con bé ấy chẳng lớn thêm chút nào. Đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn, nghĩ đến mà thấy xót. Cậu không hề biết, Chỉ vì câu hỏi đó mà ánh mắt của Tông Hách đang ngồi trên giường khẽ lóe lên, sau đó lúng túng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lâm Bá nhìn vị nguyên soái nhà mình với vẻ bất lực, chết vì sĩ diện, chẳng chịu thừa nhận lòng mình. Ông khẽ thở dài, ngài đi rồi thì cha mẹ tiểu thiếu gia đến đón nó rồi. Đi rồi, Đường Hoàn quay người lại, lòng như rút máu, sốt ruột hỏi. Nó còn chưa khỏi mà, sao lại đưa đi? Nhưng nghĩ đến việc người ta là cha mẹ ruột, cậu cũng không còn gì để nói. Nhìn có vẻ bình thản, nhưng giọng cậu trầm hẳn xuống. Thôi, tôi mệt rồi, đi ngủ một lát. Lâm Bá lo lắng nhìn theo bóng lưng Đường Hoàn rời đi. Bóng dáng cậu đơn độc, tiêu điều đến mức như thể vừa mất đi điểm tựa cuối cùng. Ông quay sang nhìn Tông Hách đầy ẩn ý, Tông Hách chỉ hừ lạnh một tiếng. Cậu ta còn muốn ly hôn với tôi việc gì phải tự hạ thấp mình mà dỗ dành. Về lại phòng mình, Đường Hoàn nặng nề ngã xuống giường. Ly hôn không thành, tự do cũng không còn, ngay cả đại tráng cũng bị đưa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm trước, cậu từng trải qua tai nạn xe hơi và đã thực sự chết đi. Vậy mà không hiểu sao lại xuyên đến thế giới xa lạ này trong tương lai. Tỉnh lại trong một bãi rác, cậu phải cố gắng từng chút một chỉ để no bụng. Cuối cùng chưa kịp ổn định đã bị ép gả cho một người thực vật. Cảm giác áp lực tâm lý không phải ai cũng hiểu được. May mắn khi đó có đại tráng bên cạnh bầu bạn, cậu mới dần vực dậy được và bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng giờ đại tráng cũng đi rồi. Nằm vật ra, cậu thẫn thờ chọc chọc vào gối. Không có đại tráng để làm dịu lòng, mình biết lấy gì giải yêu bây giờ? Cậu mở giao diện trí não, nhìn vào màn hình, một cục lông xù màu đen ánh kim đang trợn mắt lườm cậu bằng ánh mắt đầy khinh bỉ. Đường Hoàn đỏ hoe cả mắt, lòng như bị bóp nghẹt. Lớn lên chắc chắn là không nhớ tôi đâu nhỉ? Cậu nhẹ nhàng vê, đôi mắt mèo màu vàng kim ấy, lại sờ lên bộ lông mềm mượt đang dựng ngược như nhím. Cái tính khí kiêu ngạo vô lễ này. Nếu bảo đây là con riêng của nguyên soái, tôi cũng tin. Tính tình tệ, công kích mạnh, lại còn sĩ diện chết đi được. Nhìn ánh mắt khinh người kìa, y chang luôn. Thế giới này vốn không có loài mèo như thú cưng, đại tráng thực chất là một ấu thể thú nhân. Lúc đầu Lâm Bá bảo đó là một con hổ, cậu không tin. Cậu từng mở tiệm thú cưng ở kiếp trước, trong tay từng nuôi và chăm sóc hơn cả vạn con mèo, chủng loại gì chỉ cần nhắm mắt cũng tưởng tượng ra được. Mà con này là hổ á, Đường Hoàn chỉ cười cười, chẳng phản bác. Nhóc con này chẳng có hoa văn hình vương trên đầu, màu lông cũng không giống. Trong mắt cậu, đây rõ ràng là một con Highland màu đen ánh kim đột biến, hàng hiếm cực phẩm. Khi lớn lên chắc chắn sẽ đẹp trai đến mức nổ tung bầu trời. Chỉ tiếc là lúc nhỏ, lông vừa dài vừa rối, nhìn chẳng khác gì một cục bông hỗn độn. Chưa thấy được vẻ soái, chỉ thấy siêu cấp đáng yêu. Sau này cậu mới biết, dáng vẻ đó là do đại tráng thân thể yếu, không thể hóa hình, không biết nói chuyện, tinh thần lực lại thấp, nên phải chăm sóc rất vất vả. Từ thức ăn đến chỗ ở, cậu đều cho thứ tốt nhất, như thể nuôi con ruột vậy. Dù biết rõ nó không phải con mình, cậu vẫn hết lòng hết dạ, nghĩ đến mà thấy xót. Ở một căn phòng khác, sau khi quân y rời đi, cơ thể Tông Hách bỗng loạng choạng, rồi đột ngột biến mất. Chăn trên giường nhô lên thành một cục tròn tròn, như thể có một quả bóng thịt đang ngọ nguậy bên trong. Cuối cùng cục tròn ấy lăn ra khỏi mép giường, bịch một tiếng, rơi xuống sàn, là một cục lông đen ánh kim, chính xác là một tiểu mèo con đen nhánh. Tiểu cục lông hiển nhiên không hài lòng vì vừa bị té xuống sàn. Nó cúi đầu nhìn đôi móng vuốt hồng hồng mềm mại của mình, đôi mắt vàng kim đầy lửa giận. Rắc một tiếng, nó giơ móng lên, cào thẳng vào ga trải giường, để lại vài vết xé dài. Sau đó, nó vẫy vẫy cái đuôi, lắc lư bước đi bằng mấy bước chân ngắn ngủn, lông xù run rẩy theo từng bước, khí chất bá đạo đầy mình. Thật ra, Tông Hách đã đến kỳ hôn phối từ lâu. Trước kia khi còn khỏe mạnh, anh đều dùng đặc quyền để từ chối mối ghép đôi. Nhưng sau khi bị thương, tinh thần lực không đủ để giữ trạng thái con người, anh không thể phản đối hôn nhân qua hệ thống. Chỉ có thể duy trì hoạt động bằng hình thú, đúng với cơ thể. Hiện giờ, Tông Hách đi đến trước cửa phòng Đường Hoàn. Kiêu ngạo như anh, xưa nay quen tự tay nắm quyền mọi chuyện, cái gì cũng phải do chính mình quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà Duy chỉ có bạn đời, người kề cận quan trọng nhất đời này, lại không thể tự chọn lấy. Ngay lúc anh không còn đủ sức để kháng cự, Tinh Võng lại tự tiện ghép cho anh một người, chính là cậu. Hai người sống cùng nhau suốt một năm, sớm tối bên nhau, cùng ăn cùng ngủ, từng bước len vào cuộc sống của nhau. Đến chính anh cũng không biết từ bao giờ đã động lòng. Vậy mà giờ đây Đường Hoàn lại muốn ly hôn, không tức giận thì là quái lạ. Nhìn dáng vẻ thất thần, như mất hết sinh khí của Đường Hoàn, Tông Hách bực bội vẫy vẫy cái đuôi nhỏ. Ở đế quốc En, hôn nhân đồng giới được sắp xếp dựa trên thân phận cao thấp. Khi Đường Hoàn được đưa tới, mới chỉ 20 tuổi, là gả đến, Tông Hách hít sâu một hơi, nghĩ đến gương mặt nhỏ nhắn kia, tự nhủ. Nể mặt cậu ta, dỗ một chút cũng đâu có gì to tát. Người bình thường khi bị ai đó nhìn chằm chằm đều sẽ có cảm giác, huống chi là bị một người có khí chàng mạnh mẽ như Tông Hách nhìn. Đường Hoàn quả nhiên cảm thấy lạ, vừa quay đầu lại thì không thấy người, nhưng chỉ liếc một cái đã thấy một con tiểu mèo con đang đứng ở hành lang, chăm chú nhìn cậu. Đại tráng, Đường Hoàn mừng rỡ bật dậy khỏi giường. Không phải mày bị đưa đi rồi sao? Tông Hách hừ lạnh một tiếng, lắc lắc cái đuôi, chạy lạch bạch bằng mấy bước chân ngắn đầy khí thế lại gần, bộ lông toàn thân dựng lên như nhím. Chẳng phải chỉ muốn làm cậu vui vẻ hơn một chút thôi sao? Cả cái thế giới này, cậu thử tìm xem có ai yêu chiều cậu như tôi không? Còn dám nói ly hôn nữa à? Cách chương.